sau lại tôi có chút không giữ được liền. gocchuyenaudio.com, liền, không ngờ được chúng tôi kích động tới bên vách núi lúc nào cũng không biết. Kết quả anh Trần một cước đạp vào khoảng không không ngờ ngã xuống dưới. Hu hu, là tôi hại anh Trần, trong lòng Diệp Mặc thầm than, trình độ biểu diễn của người phụ nữ này quả thật không tầm thường. Nếu như không phải thần thức của hắn thấy rõ sau khi Phong Yên Kỳ giết chết anh Trần, liền sách y đến chỗ này bỏ xuống, hắn thậm chí sẽ tin lời người phụ nữ này nói. Tuy nhiên chỉ ít người phụ nữ này nói hai câu đầu là thật. Đầu tiên chính là cô ta giữ không được đã xảy ra quan hệ bất chính với anh Trần. Thứ hai chính là cô ta hại chết Trần Ngân Chủ, nghe Phong Yên Kỳ nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người bởi vì cùng một mục đích mà tới đây. Bảo đêm hôm khuya khoắt đi xuống phía dưới vách núi này tìm một người thật sự không có bất kỳ ai nguyện ý làm. Sắc mặt người đàn ông khoảng 30 tuổi kia lại trở nên âm trầm. Anh ta không thể tưởng tượng được Trần Ngân Trụ không ngờ lại lén lút trốn anh ta chủ động quan hệ với Phong Yên Kỳ. Đồng thời anh ta cũng cảm thấy Phong Yên Kỳ có chút trơ trẽn. Rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn lại thích người đàn ông như Trần Ngân Trụ. Khuya như vậy còn ra ngoài làm loạn, chúng ta về trước đi. Khuya như vậy căn bản cũng không biện pháp nào cứu Ngân Chủ. Để sáng mai rồi nói sau. Cuối cùng người đàn ông trung niên kia phá vỡ sự trầm mặc của mọi người, chủ động nói. Trên đường về, Hoàng Mân lại xen vào một câu. Tôi nghe nói trong núi lớn có một loại thần dẫn đường. Buổi tối sẽ khiến người đi trong núi vô tình đi đến chỗ mình không muốn tới. Đặc biệt là phụ nữ, dương khí không nặng, dễ dàng trúng chiêu. À. Phong Yên Kỳ nghe Hoàng Mân nói xong, không ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Cách chương.